Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà nhìn Tô Ý, ngoại trừ mái tóc hơi rối, thì không hề có vẻ gì là sợ hãi. Quả thật tâm lý rất vững vàng, lũ côn đồ kia đúng là tự chuốc lấy phiền phức. May mà Tô Ý không sao. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, thì bọn họ đừng hòng sống yên ổn. Đám lưu manh vừa bị đưa đi, Tạ Tiểu Quân liền chạy tới. Đoàn trưởng Chu, trong phòng không có ai, xem ra ả ta đã chuồn mất rồi. Bảo anh em phong tỏa các tuyến đường, nhất định phải tóm được Bạch Nhược Lâm. Vâng, Tạ Tiểu Quân vừa dứt lời, thì Lý Kiến Quốc đã dẫn người chạy tới. Hóa ra, ông vừa nhận được điện thoại báo cáo là có chuyện xảy ra ở thị trấn, bèn vội vàng dẫn người đến đây. Trên đường đi, ông lo lắng đến mức ruột gan như lửa đốt. Không biết phải ăn nói với Chu Cận Xuyên thế nào, ai ngờ vừa đến nơi, lại thấy Chu Cận Xuyên và Tô Ý đang đứng bình an vô sự. Chỉ có đám lưu manh kia là trông thê thảm đến không nỡ nhìn. Ông vội vàng chạy đến, vui mừng nói. Lão Chu, may mà cậu về kịp thời. Mấy tên kia đều là do cậu xử lý sao? Tô Ý nghe vậy, lại cảm thấy ngại ngùng. Chưa đợi hai người lên tiếng, Tần Vân Phong cũng vội vã chạy đến. Tô Ý, em không sao chứ? Trong tình huống cấp bách, Tần Vân Phong lao thẳng đến trước mặt Tô Ý, muốn xem xét xem cô có sao không. Thấy vậy, Chu Cận Xuyên lập tức kéo Tô Ý vào lòng mình, giọng nói đều đều. Cô ấy không sao, chỉ là vợ cậu gây ra chuyện lớn rồi, đám người kia đều do cô ta sắp xếp. Thay vì lo lắng cho vợ người khác, chẳng bằng tập trung phối hợp với cảnh sát tìm cô ta về đi. Nghe thấy là Bạch Nhược Lâm làm, Tần Vân Phong ngây người như phỗng, lắp bắp. Sao có thể, tôi tận mắt thấy cô ta vào nhà ga rồi mà, cô ta chắc chắn đang ở kinh thị. Chu Cận Xuyên khẽ hừ lạnh, vậy cậu tận mắt thấy cô ta lên tàu chưa? Tận mắt thấy tàu chạy rồi sao? Nghe vậy, chân Tần Vân Phong bùn rùn. Đúng vậy, lúc đó anh ta quá tức giận, chỉ thấy cô ta vào nhà ga là bỏ đi luôn. Nào ngờ người phụ nữ này lại chạy ra khỏi nhà ga, còn chạy đến tận thị trấn. Nghĩ đến đây, Tần Vân Phong không khỏi rùng mình. Người phụ nữ điên rồ này, chúng tôi đã ly hôn rồi, cô ta không phải vợ tôi nữa. Nhưng tôi sẽ giúp tìm người, nếu chuyện này thật sự là do cô ta làm, tôi tuyệt đối sẽ không bao che. Nói rồi, anh ta quay người đi giúp mọi người tìm kiếm. Trong sân, chính ủy Vương nghe nói thị trấn xảy ra chuyện, vội vàng gọi điện thoại về nhà họ Bạch ở kinh thị. Điện thoại vừa kết nối, chính ủy Vương vội vàng hỏi. Bạch Nhược Lâm về nhà chưa? Về nhà. Con bé không phải đang ở trong quân đội sao? Mới hai hôm trước còn gọi điện thoại về báo bình an, tiện thể xin ít tiền cơ mà. Lão Vương, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chính ủy Vương toàn thân run rẩy, cũng không rảnh giải thích. Con gái ông gây ra chuyện lớn rồi, hai người mau đến đây một chuyến đi. DTVN ói rồi, ông cũng không kịp mặc quần áo, vội vàng chạy ra ngoài. Thẩm Lệ thấy vậy, vội vàng đuổi theo ra cửa, đưa áo khoác cho ông. Tìm được người rồi hẵng nói, lần này ông đừng có bao che cho con bé nữa. Tôi biết rồi, nói xong, chính ủy Vương chạy nhanh về phía thị trấn. Ở thị trấn, mọi người đưa Trương Thiên Hoa đến bệnh viện kiểm tra, may mắn là không có gì đáng ngại. Tô Ý vẫn chưa yên tâm, lại lấy nước linh tuyền cho anh ta uống, sắc mặt anh ta lúc này mới dần dần hồng hào trở lại. Từ Tiểu còn thấy anh ta không sao, lúc này mới yên tâm mà òa khóc. Vừa rồi làm chúng tôi sợ xê, hát, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề khiếp, may mà cậu và Tô Ý đều không sao, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Trương Thiên Hoa có chút ngượng ngùng, chị Tô Ý, đều tại em vô dụng quá, còn chưa kịp làm gì đã bị đánh ngất, chị không sao chứ? Cách Trương,